Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, sở trường sinh quyết định. Như họa cảnh đẹp, bảo tháp thịt, bộ phương lau rơi trong tay nước đọng, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, xem xét chính mình chỗ hoàn thành bảo tháp thịt, kim sắc bảo tháp thịt, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, tản ra sáng chói lộng lẫy, mê người mắt. Lóa mắt vô cùng, này màu ngà sữa nước canh tại bảo tháp dưới thịt phương. Cả hai tách ra đến, liền phảng phất tại núi non trùng điệp một ao trong đầm nước. Đứng lặng lấy một tòa nguy nga bảo tháp, linh khí mở mịt từ linh tài bên trong phiêu đãng mà lên. Này màu ngà sữa nước canh còn tản ra mịt mờ nhiệt khí. Cả hai quấn quanh, mông lung, khiến cho này bảo tháp như ẩn như hiện. Giống như đứng lặng tại tiên cảnh bên trong. Bộ phương cái mũi tiến đến cái đĩa kia trước, bỗng nhiên ngửi một thanh, nhất thời hương khí tràn vào hắn trong lỗ mũi, lay động lấy hắn vị giác, nhượng hắn lông mày đều là không khỏi run run. Không tệ, bộ phương nho nhỏ tán thưởng một phen. Tuy nhiên còn không có hưởng qua, nhưng là nghe này tràn ngập ra mùi thịt, hẳn là rất không tệ. Đem cái đĩa kia bưng lên, bộ phương chính là hướng phía nhà bếp chi đi ra ngoài. Tại trong nhà hàng, rất nhiều bóng người đã sớm ngồi ngay ngắn ở trên đó. Vừa nói vừa cười, dáng người bốc lửa ma nữ An Xanh, dáng người khôi ngô Dương Mỹ Cát, còn có băng lãnh Tiểu U cùng Tiểu Nha đầu Tiểu Nha. Nha, còn có hai chảo tử rủ xuống trên bàn Tiểu Hắc. Bọn họ tại cảm ứng được bộ phương từ trong phòng bếp đi tới trong nháy mắt. Mỗi người đều là chật qua đầu, ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân, bọn họ hít một hơi thật sâu, đều là bị bộ phương trong tay món ăn cho chấn kinh đến. Đó là món ăn a? Vì sao như thế huyễn khốc? Vừa vào mắt, này kim sắc bảo tháp phảng phất đang phát tán ra quang mang, nhượng mỗi người đều là cảm thấy con mắt hơi có chút nhói nhói. Thức ăn này phẩm thế mà trong mắt bọn hắn phun phóng ra quang hoa. Thật không thể tin a, như họa quyển đồng dạng một món ăn, làm cho tất cả mọi người đều là dừng lại lời nói. Ánh mắt quay tới, bộ phương ăn mặc tước vũ bào, tóc dùng nhung dây thừng trói lại, chậm rãi mở rộng bước chân, đi đến bàn ăn xoay trước đó, đem đạo này bảo tháp thịt cho bày ở trên bàn cơm. Một đạo bảo tháp thịt, nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra, món ăn mùi thơm quanh quần. Lay động nhân vị cảm giác, thơm quá a, mà nữ An Xanh hít một hơi thật sâu, kìm lòng không được híp lại con mắt, hưởng thụ này mùi thịt tại nàng cái mũi ở giữa lưu chuyển cảm giác. Dương Mỹ Cắt cũng là dướn cổ lên, kìm lòng không được ngửi ngửi, Tiểu Nha cùng Tiểu U cơ hồ đều muốn chảy xuống nước bọt. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy này món ăn bộ dáng, bọn họ chính là khẩu vị mở rộng. Nếm thử thức ăn này phẩm vị đường như thế nào? Bộ phương kéo qua một cái ghế, cũng là ngồi xuống, đối mọi người nói ra. Hắn lấy ra một phần món ăn cùng đũa, bày ở mỗi người trước mặt. Lòng cốt thái đao xoay tròn, tiện tay vung lên, đồ ăn trong đao bá đạo đao khí chính là mãnh liệt mà ra. Âm vang một thanh âm vang lên, lắc tại này bảo tháp trên thịt, nhất thời bảo tháp thịt nhao nhao sụp đổ ra đến. Mỗi một miếng thịt phiến đều là bay về phía mỗi người món ăn, rơi vào thuộc về bọn hắn trong mâm. Nếm thử đi, bộ phương nói ra, hắn cũng là cho mình kẹp một khối non mềm như là đậu hũ bảo tháp thịt. Từ Tốn nói, này bảo tháp thịt chất thịt chưng nấu nát nhừ, phân tán đến mỗi người trong chén, liền liền cẩu ra cũng là phân đến một khối. Cầm lấy đũa, đem đũa đầu trên bàn điểm điểm. Chờ hai bên cân xứng về sau, thì là kẹp từ bản thân trong chén khối kia bảo tháp thịt. Vừa vào miệng, bảo tháp thịt giống như là muốn tan ra đến. Này nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt chính là tại trong miệng tiêu tán. Trơn trượt chui vào trong miệng. Cái này linh thú thịt, làm sao như thế mềm non? Dương Mỹ Cắt hoảng sợ nói. Một khối cái này bảo tháp dưới thịt qua. Nàng cảm giác mình giống như là kinh lịch một lần tẩy lễ. Lỗ chân lông đều hơi hơi co rụt lại. Lần thứ nhất nếm đến mỹ vị như vậy mỹ thực. Linh thú thịt xử lý phi thường tốt. không có loại thịt loại kia mùi tanh, cũng mà còn có loại chuyên trúc mùi thơm. Này mùi thơm nhượng Dương Mỹ Cát rất lợi hại hưởng thụ. Được, ăn ngon. Mà nữ An Xanh đã sớm đem trọn khối thịt đều là nhét vào trong miệng. Đắc ý nhai nuốt lấy. Kém chút là đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Đồng thời sau khi ăn xong, còn thở phào một hơi. Cả người không bình thường vui sướng. Trên mặt càng là hiện ra ửng hồng chi sắc. Nàng thân thể hơi hơi run run một phương. Trước ngực cao ngất cũng là đi theo nàng run run mà loạn chiến. Tiểu nha đầu cùng tiểu u còn có cẩu gia. Ba cái này ăn cái này bảo tháp thịt. Theo không có ăn một dạng. Tuy nhiên vị đạo rất lợi hại hấp dẫn bọn họ. Thế nhưng là một mảnh thịt căn khó mà thỏa mãn bọn họ. Đũa phi tốc quất ra. Từ này bảo tháp trên thịt đem từng khối thịt đều là cắt xuống. Toàn bộ đều là ăn xong. Ăn được về sau. Mọi người để ý cẩn thận từ này mâm sứ trong múc một muỗng màu ngà sữa nước canh. Canh kia nước không bình thường tươi. Đồng thời bởi vì mang theo băng tâm ngọc hồ mùi rượu vị mà càng mỹ vị. Tóm lại, ở đây mấy người ăn đều là lộn xộn tán thưởng vạn phần. Bộ phương trong lòng cũng là rất hài lòng. Xem ra cái này bảo tháp thịt xem như chế tác thành công. Ngày mai thực đơn bên trên sẽ thêm ra một món ăn. Bộ phương khóe miệng vẩy một cái. Trong lòng có chút vui vẻ. Hắn quán ăn đã rất lâu không có tăng thêm món ăn mới phẩm. Ăn xong món ăn, những người khác là tán đi. Nhao nhao rời đi, Dương Mỹ Cát trở lại gian phòng của mình trong. Mà nữ An Xanh thì là rời đi quán ăn về tinh thần tháp trong. Ban ngày, nàng lại ở bộ phương người này luyện tập trù nghệ. Ban đêm nàng thì là về tinh thần tháp trong luyện tập luyện đan thuật. Tuy nhiên, gần nhất bắt đầu, mà nữ An Xanh đối chủ nghệ hứng thú càng lúc càng lớn. Luyện đan thuật luyện tập ngược lại càng ngày càng ít. Nàng thích nấu nướng thời điểm cái loại cảm giác này. Bộ phương đem sau khi ăn xong mâm sứ thu lại. Tiểu Bạch đang ngủ say. Lời việc vặt cũng phải cần bộ phương tự mình làm. Ngược lại để hắn có chút hoài niệm Tiểu Bạch tồn tại thời gian. Thu thập xong hết thảy về sau. Trăng sáng lại lần nữa lơ lửng mà lên. Mà bộ phương cũng tại vì xử lý như thế nào tiểu nha đầu vấn đề chỗ ở mà cảm thấy có chút đau đầu. Sau cùng, hắn vẫn là gõ mở Dương Mỹ Cát môn, nhượng tiểu nha cùng Dương Mỹ Cát ngủ chung. Dương Mỹ Cát tuy nhiên người trưởng thô cuồng một số, nhưng là phòng nàng lại là đặc biệt ôn nhu cùng tinh tế tỉ mỉ. Trong không khí tràn ngập đều là một loại linh hoa mùi thơm. Dương Mỹ Cát tự nhiên là một lời đáp ứng. Bởi vì cái này cũng không phải khó khăn gì sự tình. Bộ phương đây mới là nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cuối cùng là có thể ngủ về phòng của mình. An bài tốt tiểu nha đầu. Bộ phương thì là trở lại thuộc về mình gian phòng. Đóng cửa lại. Đến trong phòng tắm xông tắm rửa. Mặc xong quần áo. Dựa vào trước cửa sổ. Nhìn lấy cái kia có lấy điểm điểm tinh quang tại lộng lẫy bầu trời đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thao thiết cốc, một chiếc chiến thuyền không kiêng nể gì cả lái vào đây. Một lá cờ ở tại tung bay. Đó là Thiên Tuyền Thánh Địa chiến thuyền. Đứng tại chiến thuyền trước lão già chắp lấy tay. Sợi tóc trong gió chậm rãi phiêu đãng. Lão già bộ dáng có chút kỳ quái. Da thịt nâu nhạt, trên mặt còn có mịt mờ đường vân đang lóe lên. Thao thiết cốc bởi vì thao thiết tập kích. Đêm này thiết tiên yến đẩy sau 3 ngày. Hiện tại còn chưa bắt đầu tiến hành thiết tiên yến. Tuy nhiên bởi vì thao thiết làm dối. Khiến cho lần này thiết tiên yến làm được một nửa chính là dừng lại. Làm cho tất cả mọi người đều là rút đi. Thế nhưng là tại tuyên bố thiết tiên yến khôi phục về sau. Rất nhiều người vẫn là hưng phấn lên. Dù sao thiết tiên yến là thao thiết cốc thịnh đại nhất một lần yến hội. Mà lại lần này thiết tiên yến. Tất cả trưởng lão đều là có tham dự. Thao lâu quảng trường đang chữa trị. Một chiếc chiến thuyền từ thao thiết cốc ngoài nghề chạy nhanh mà đến. Tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Rất nhiều người đều là hướng về phía trên bầu trời chiến thuyền chỉ trỏ. Bỗng nhiên, này chiến thuyền đình trệ xuống tới. Không tại tới trước, dưới đáy chính là nguy nga thiết tiên thành. Xoát, một bóng người trong một chớp mắt bắt đầu từ này thiết bên trong tòa tiên thành phi tốc mà ra. trôi nổi ở trong hư không? Thiên Tuyền Thánh Địa người a? Lục trưởng lão nhìn lên trời Tuyền Thánh Địa chiến thuyền, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Bọn này đến từ Thánh Địa gia hỏa, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Này đứng ở đầu thuyền lão già tựa hồ là nhìn thấy Lục trưởng lão, nhếch miệng lên, lộ ra ôn hòa nụ cười. Hắn vươn tay ra, nhất chỉ này từ chiến thuyền trung điểm dưới, nhất thời một cỗ đáng sợ khí tức nhất thời tràn ngập tại toàn bộ Thao Thiết Cốc trong. Lục trưởng lão sắc mặt đại biến, trên thân thể khí tức cổ động, muốn ngăn trở một kích này, cũng là bị một chỉ này cho đánh sập bay mà ra. Nhượng Sở Trường Sinh đi ra gặp ta. Chấm ngoặc kép, lão giả từ tốn nói. Thiên Tuyền Thánh Tử chết tại các ngươi Thao Thiết Cốc. Cốc chủ không tại, làm Thao Thiết Cốc đại trưởng lão tự nhiên muốn ra đến cho ta Thiên Tuyền Thánh Địa một cái thuyết pháp, mà lại tốt nhất khẩn cầu thuyết pháp này có thể đả động ta. Nếu không, hôm nay chắc chắn san bằng Thao Thiết Cốc. Lão giả chất vấn, chậm rãi. Sở Trường Sinh thân hình từ thiết bên trong tòa tiên thành hiển hiện. Không biết khi nào đã đứng thẳng ở đầu thuyền bên trên. Ánh mắt thâm thúy nhìn nhau này thánh địa lão giả. Sở Trường Sinh ánh mắt người nhượng lão giả trong lòng đều hơi hơi lắc một cái. Sở Trường Sinh ăn mặc bao quát áo bào lớn, đem cuồng bá dáng người hiển lộ ra. Muốn thuyết pháp, Thiên Tuyền Thánh Địa muốn cái gì thuyết pháp? Các ngươi thánh tử mạo phạm lão phu trước đây. Lão phu không có ngay tại chỗ đem giết chết đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sở Trường Sinh nói, lão giả kia đôi mắt nhất thời nhíu lại, nhìn lấy Sở Trường Sinh, khóe miệng kéo một cái. Sở Trường Sinh không hổ là Sở Trường Sinh, dũng khí quả nhiên đủ lớn. Nghe nói ngươi còn ra tay đem Thiên Tuyền Thánh Tử cho áp chế ở nguyên địa không thể động đậy. Ngươi cái này là hoàn toàn không cho ta Thiên Tuyền Thánh chính là mặt mũi a, lão giả nói ra. Trên người hắn có kiềm chế khí tức lan tràn ra, chậm rãi khuếch tán, không bình thường đáng sợ. Đây là một vị cường giả, hẳn là không bình thường bất phàm. Nơi xa, mấy vị thánh địa trưởng lão đều là xử lấy xem kịch vui. Bọn họ đến liền lệ thuộc vào khác biệt thánh địa, nhìn thấy Thiên Tuyền Thánh Địa thế mà làm chim đầu đàn, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Muốn đánh nhau liền mau ra tay. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh thân thể đột nhiên chống động. Nửa người trên bắp thịt cầu long, đem y phục cho căng nứt. Cả người đều là trở nên cường tráng mấy phần. Không nói nhiều nói, Sở Trường Sinh một bước đạp xuống. Nhất tôn kim bát chính là gào thét mà ra. Bị hắn bắt trên tay, bỗng nhiên quăng ra ngoài. Kim bát một tiếng gào thét, phảng phất là hóa thành kim sắc quang hoa, hướng phía này thiên khung chi thượng Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả đập tới. Một tiếng hổ khiếu truyền ra, Thiên Tuyền Thánh Địa trên chiến thuyền sau lưng lão giả đột nhiên hiện ra một cái lộng lẫy đại hổ. Đôi mắt phun tỏa hào quang, lục đạo hồn bậc thang ngưng kết, cũng có sáng chói ngôi sao chiếu rọi. Nhất thời, cùng Sở Trường Sinh đại đánh nhau, Thao Thiết Cốc, Thiết Tiên Thành trước. Một cái đường kính mười mấy mét hố to nổi lên, đá vụn đá lởm chởm, tại trong hầm còn có máu tươi tại dương vậy. Sở Trường Sinh toàn thân đều là bốc hơi nóng, đường vân ở trên người chậm rãi thối lui. Hắn nhìn lấy này thiên khung chi thượng đi xa Thiên Tuyền Thánh Địa chiến thuyền, hé miệng, bạch khí dâng lên. Đáng chết, không thể lại kéo, tiểu nha đầu kia nhất định phải mang về, truyền thừa cần phải thừa kế. Nếu không, Thao Thiết Cốc thực biết bị bọn này đáng chết ra hỏa cho chậm rãi từng bước xâm chiếm. Sở Trường Sinh khí tức rơi xuống, bộ ngực hắn chỗ có một đạo thông suốt đại huyết động, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, nhưng là Sở Trường Sinh lại là vẫn như cũ nhìn chằm chằm đi xa chiến thuyền. Trầm tư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.